Chương 138, Thu Quả Mi. Khủng bố mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gặng. Tuy đường 18 điều hảo hán chi nhất áo trắng thần tiến vương bá đương, ở đại đường song long chuyển trong thế giới, chính là cái rõ đầu rõ đuôi âm hiểm tiểu nhân. Mà hắn đã làm tối tà ác chuyện tình, tự nhiên chính là vũ nhục song long tố tố tỷ. Điều này làm cho Sở Nguyên rất là khinh bỉ a, đặc biệt sao loại chuyện này, không phải lao tử nên làm sao ngươi nha, đến xem náo nhiệt gì. Cố tình vương bá đương nhìn hắn dừng tay, nghĩ đến hắn sợ hãi, thế nhưng cười lạnh một tiếng đạo, hắc hắc, tiểu tử, đã biết ngươi vương gia gia huy danh, còn không chạy nhanh cởi bỏ ngươi gia gia huyệt đạo, tái quỳ xuống vội tới gia gia khái mấy văng đầu, nếu không, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi ngõa cương trại. Ta dựa vào người nầy đầu vóc tú đậu đi. Sở Nguyên lần đầu tiên thấy có người đem mặt mình thấu đi lên cấp chính mình đánh, này đây hắn không chút khách khí một cái tắt liền suy ở tại vương bá đương trên mặt, dùng sức chi mánh, nhưng lại đem vương bá đương răng cửa đều cấp xóa sạch, trong miệng máu tươi thẳng tràn đầy. Người vương bá đương giận dữ, vừa muốn nói chuyện, Sở Nguyên lại là một cái tắt phiến đi lên, sau đó mới cười tủm tỉm nhìn thấy hắn đạo, còn ngõa cương song hồ đâu, liên tình thế đều thấy không rõ lắm sao, nơi này có nói chuyện với ngươi. Phân vương bá đương mặt đến mức xanh tím, ánh mắt lại dữ tợn như quái thú, giống như muốn ăn thịt người, nhưng hắn trung quy cũng không phải kẻ ngu dốt, ngoan ngoãn không thèm nói nhắc lại. Lúc này, Phương Tố Tố đi rồi đi lên, đối Sở Nguyên doanh doanh thi lễ đạo, đa tạ công tử cứu, nếu không hôm nay, Tố Tố sẽ bị hắn nói tới đây. Nàng hốc mắt đỏ lên, rốt cuộc nói không được nữa. Thực hiển nhiên, này ở nguyên tắc giảm đơn thuần cực kỳ nữ tử, cũng là cái thông minh người, nàng biết cho dù vương bá đương đem nàng cấp vũ nhục, cũng sẽ không được đến gì trừng phạt. Nàng, chính là ngoa cương trại đại long đầu địch nhượng nữ nhi một cái bên người nha hoàn mà thôi, sinh phùng loạn thế. Giống nàng như vậy sẽ không võ công bình thường nữ tử, liền như vô cái lục bình, căn bản không thể nắm trong tay chính mình vận mệnh, nhất là nàng còn rất có tư sắc ở nguyên tắc giảm, nàng ngưỡng mộ trong lòng Lý Tĩnh, lại bị vương bá đương vũ nhục, bị hủy trong sạch, Lý Tĩnh cũng chỉ đương nàng là muội muội, lựa chọn hồng phất nữ, cuối cùng bất đắc dĩ gả cho Hương Ngọc Sơn. Lại bị Hương Ngọc Sơn lợi dụng, muốn dùng nàng đến khống chế song long, biết chân tướng sau buồn bực mà chết. Bất quá, hiện tại lao tử đến đây a, Sở Nguyên trong lòng cuồng tiếu không ngừng, đại đường giảm mỹ nữ quả thực là tất cả võ hiệp tiểu thuyết giảm nhiều nhất a, này tiên tử ma nữ, giờ phút này tất nhiên đều đang chờ lao tử đi chinh phục a, như thế nghĩ, hắn đều có chút kích động. Tố Tố cô nương, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hiện tại ở nơi nào hỏi ra những lời này, là muốn suy tính ra giờ phút này nội dung vở kịch tiến độ. Bất quá làm cho Sở Nguyên kinh ngạc chính là, Phương Tố Tố thế nhưng sửng sốt, lắc lắc đầu đạo, công tử nói hai người kia, Tố Tố chưa bao giờ nghe nói qua, bọn họ là người bằng hữu sao, cái gì tình huống song long không gặp được Tố Tố chẳng lẽ còn không lên sân khấu nói như vậy, nội dung vở kịch còn không có chính thức bắt đầu a. Sở Nguyên trong lòng vừa động, suy nghĩ nháy mắt cấp tốc lưu chuyển đứng lên, rất nhanh, hắn liền xác định chính mình kế tiếp phải làm ba chuyện. Thứ nhất, nắm trong tay ngoa cương, tạo phản đúng vậy, hắn lúc này đây muốn tạo phản không có biện pháp. Đại đường trong thế giới cao thủ nhiều lắm, thế lực lại sổ bất thắng sổ, rất nhiều cao thủ đều lệ thuộc vu này đó thế lực, thủ hạ cũng không ngừng một người, lao tử tổng không thể mỗi gặp được một cao thủ, đều tự mình thượng đi trong thế giới này, tạo phản, đương hoàng đế mới là chủ nhiệm điệu A, một khi đã như vậy, lao tử liền ngoạn một lần đại mà ngoa cương, chính là hắn người thứ nhất mục tiêu. Đương nhiên, hắn trong lòng chân chính nghĩ muôn chính là, đương hoàng đế lúc sau. Đại đường trong thế giới này mỹ nữ, còn không sắp xếp đội nhâm lão tử chọn lựa lấy đệ nhị, tìm được trường sinh quyết theo nguyên tắc theo như lời. Trường sinh quyết chính là nghiễm thành tử di lưu đạo gia bảo điện, song long gần là các luyện thành trong đó một môn võ công, là có thể tung hoành thiên hạ, kia chỉnh cuốn trường sinh quyết, lại chính là cái dạng gì đâu, có thể hay không phải tu tiên bí điện. Trong cơ thể ngưng kết kim đan lúc sau, hắn võ đạo tu vi, rất khó lại có sở tiến thêm, mà trường sinh quyết, không thể nghi ngờ chính là tương lai võ đạo con đường của nhất trản đèn sáng. Về phần đệ tam, Sở Nguyên khỏe miệng nổi lên nhất mặt thản nhiên ý cười, nhìn thấy thần tình oán độc vương bá đương, tùy ý cực kỳ đạo, cho ngươi một cái lựa chọn, nguyện trung thành vu ta, hoặc là chết trời đất chứng giám. Nghe thế câu, vương bá đương nghĩ đến chính mình nghe lầm liền liên tố tố, đều có chút. Ngây người nhìn thấy Sở Nguyên, kia trên mặt biểu tình, cũng là đồng dạng kinh ngạc cùng mạc danh kỳ diệu. Đường đường ngoa cương song hổ chi nhất, lý mật thủ hạ đại tướng, như thế nào có thể nguyện trung thành một cái xa lạ thiếu niên, cho dù hắn hiện tại thề nguyện trung thành, xoay người lúc sau liền đem ngươi cơ bán, lại có cái gì ý nghĩa? Ha ha ha tiểu tử, đây là ta Vương Bá Đương đời này, nghe được tốt nhất cười chê cười. Vương Bá Đương cuồng tiếu không thôi, nhìn thấy Sở Nguyên ánh mắt, giống như là xem một cái ngốc hai. Bất quá hắn rất nhanh liền cười không nổi, hơn nữa bi ai phát hiện, chính mình mới là cái ngốc kia hai. Bởi vì, ngay tại hắn nhìn thẳng Sở Nguyên ánh mắt thời điểm, Sở Nguyên ánh mắt bên trong, chợt biến thành nhất luân luân câu ngọc này đó câu ngọc, hợp thành một cái kỳ quái hình dạng. Đúng vậy, ngưng kết kim đan, vượt qua lôi kiếp lúc sau, Sở Nguyên xạ dìn gẳng, đã muốn thăng cấp vi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, mà hiện tại, hắn lần đầu tiên thi triển ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mang đến nghịch thiên kỹ năng sủ khó mì trời ạ. Vì thế, Tố Tố liền kinh hãi muốn chết thấy, Vương Bá Đương ánh mắt lập tức trở nên ngây. Dại ra, tựa hồ đắm chìm ở tại một cái hư ảo tinh thần thế giới, mà gần là trong nháy mắt, hắn sắc mặt liền trở nên hoảng sợ muôn dạng, giống như đang ở chịu vô cùng vô tận tra tấn. Làm cho hắn này kinh nghiệm xa trường ngóa cương song hổ, đều không chịu nổi tra tấn đủ để tạo thành tinh thần hỏng mất tra tấn. Vương Bá Đương sắc mặt, từ hoảng sợ, đến thống khổ, đến dữ tợn, lại đã mờ mịt, lặp lại một lần lại một lần, thế nhưng làm cho Tố Tố cảm giác được một loại muốn sống không được, muốn chết không thể lỗi giác như thế quỷ dị đắc một màn, làm cho Tố Tố tâm chợt bạo hàn, nàng theo bản năng muốn rời đi nơi đây, đi tìm chính mình tiểu thư, nhưng trước mắt lại như là sinh cái. Một loại, căn bản không thể nhúc đích. Đáng thương Vương Bá Đương, đảm đương một lần chuột trắng nhỏ vai diễn, hắn lần đầu tiên sử dụng sủ qua mì, xuống tay cũng không có đúng mực, trực giác trong cơ thể chân nguyên như ra áp nước bản dũng mánh vào trong ánh mắt, không bao lâu, hắn thế nhưng cảm giác được trong cơ thể chân nguyên không còn ta dựa vào này sủ qua mì đối nội lực tiêu hao như vậy khủng bố. Hắn này chấn động kinh, tinh thần ảo cảnh nháy mắt biến mất, Vương Bá Đương mở mịt nhìn thấy phía trước, chỉ biết là lặp lại vài, ta thần phục Sở Nguyên không nói gì. Người này sẽ không bị tra tấn thấy ngu chưa?